Nếu là làm ta biết là ai, ta nhất định đem hắn lột da rút gân. Đường Tông Bình hận đến ngứa răng. Không chỉ là hắn, nếu biết là Cao Hàn, toàn bộ Đường gia người chỉ sợ đều muốn đem hắn rút gân lột da. Hắn trộm đi những cái đó linh thạch, không ngừng là tu luyện linh châu, cũng là Đường gia huy hoàng tương lai. Quảng cáo, cách chương.